Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 163, thu phục 1, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đó cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ là khu trục tinh thần lạc ấn trước kia của khôi lỗi, sau đó có thể rót vào thần trí của mình, trở thành thủ hạ vô cùng trung thành và tận tâm nhất của hắn. Chỉ cần là luyện khí sư đều có thể làm được, mấu chốt là phải tiếp cận khôi lỗi như thế nào. Dưới tình huống bình thường, khôi lỗi sẽ không cho người khác cơ hội tùy tiện không kiêng sợ tiếp cận, hơn nữa, khôi giáp chỗ pháp trận cũng cứng rắn nhất, cái này tương đương với chỗ hiểm của khôi lỗi, nếu như không có ngân mang mà nói, Lâm Lạc khả năng phải sử dụng cấm tự. Bất quá sử dụng cấm tự lại có một vấn đề, nói không chừng sẽ đem trọn cụ khôi lỗi làm hỏng, vậy hắn không phải là uổng phí công phu rồi sao? Lâm Lạc cũng không phải muốn thay đổi pháp trận, mà là chỉ cần chặt đứt pháp trận vận chuyển một chút, như vậy tinh thần lạc ấn mà người nọ lưu lại sẽ tự động tiêu trừ. Cái này đối với hắn mà nói thật sự rất đơn giản. Tạp, Lâm Lạc một đao lấy xuống, khôi lỗi này trong nháy mắt ngừng động tác giống như là con tò he. Bùm, hỏa năng khủng thú cũng sẽ không trông nom những chuyện này, một cái tát đánh ra, đem khôi lỗi cùng Lâm Lạc cả thảy đập bay đi ra ngoài. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Lâm Lạc đem tinh thần ấn ký của mình đánh vào trong pháp trận khôi lỗi. Khôi lỗi này lập tức động, lăng không một cái xoay người, vững vàng đứng thẳng trên mặt đất. Lâm Lạc cười ha ha, hiện tại khôi lỗi này ngoại trừ không thể thu vào trong cơ thể của hắn ra, đã tương đương với một kiện pháp khí của hắn. Đây chính là giác vi cảnh khôi lỗi. Hỏa năng khủng thú này vẫn không chịu bỏ qua, lại lần nữa đánh đến. Lâm Lạc liền tranh thủ thu khôi lỗi vào bên trong tử đỉnh, hỏa năng khủng thú đột nhiên mất đi bóng dáng địch nhân, dùng trí tuệ non nớt của nó, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lập tức đứng ở tại chỗ ngây ngốc. Đợi Lâm Lạc tiện tay đánh ra một hỏa long quyền, mãnh thú này lập tức hóa thân thành tiểu cẩu, vui vẻ đuổi theo hỏa diễm chơi đùa. Không phải đâu, người thật đúng là thu phục một giác vi cảnh khôi lỗi. Trong mắt của Thái Kê Vũ đều nhanh muốn chừng đi ra. Trước Lâm Lạc liên tục hai lần đột phá đã đủ làm cho hắn khiếp sợ, nhưng so sánh với cái này lại chẳng có gì lạ. Tiểu tử này, không hù chết người sẽ không vui sao? Ân, trùng hợp học qua một chút luyện khí. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, đây cũng là học qua một chút có thể làm được sao? Thái Kê Vũ mặt mũi tràn đầy uể oải nói, nguyên bản ta còn nghĩ có một thú sủng nhất âm đại viên mãn cảnh có thể uy phong thoáng cái, ngươi tiểu tử này cũng quá đà kích người đi. Lâm Lạc không khỏi bật cười, đi về hướng giá sắp xếp vũ khí tiện tay cầm lên một thanh lợi kiếm. Hắn trước mắt tuy còn không luyện chế tứ phẩm pháp khí trở lên, nhưng muốn phân biệt phẩm giai pháp khí đã là không hề khó khăn. Bát phẩm, Lâm Lạc lộ ra một tia vẻ mặt nhưng lập tức nở nụ cười khổ. Pháp khí cũng không phải phẩm giai càng cao thì càng tốt mà là phải thích hợp. Dùng lực lượng hiện tại của hắn căn bản không đủ điều khiển bát phẩm pháp khí này, còn không bằng một kiện nhất phẩm pháp khí a. Muốn phát huy ra uy lực bát phẩm pháp khí ít nhất phải là thông minh cảnh, đối với cái này, 9 thành 9 võ giả mà nói đều là một loại suy nghĩ quá xa, cả đời cũng khó có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Hắn lấy từng vũ khí trên, gocchuyenaudio.com, giá binh khí, đồ phòng ngự, nhưng có thể vào mắt ám huyết ma quân, ít nhất là thất phẩm pháp khí, nhưng cao nhất cũng chỉ có bát phẩm, làm cho Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Đứa ngốc cửu phẩm pháp khí trở lên trên đời hiếm thấy, cho dù thích biến cảnh cường giả cũng không nhất định có được. Tô Mị giải thích nói, Lâm Lạc giờ mới hiểu được nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới hạ phẩm chế khí phổ trên mặt này thì có bản vẽ đúc tạo thập phẩm pháp khí. Bất quá, đây chính là gì đó hơn 10 vạn năm trước, khả năng theo thời gian trôi qua, luyện khí thuật dần dần xuống dốc, hiện tại chỉ có thể làm ra bát phẩm pháp khí. Cái gì cũng đánh không lại thời gian. Thật giống như thiên khí tộc lôi đình tộc theo Trần Kim Ngọc nói năm đó là thống trị toàn bộ đại lục nhưng hiện tại còn không phải chôn vùi trong dòng sông lịch sử, ngay cả danh tự cũng không bị người nhớ rõ sao. Gì, khi hắn lấy một kiện ngọc bội, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn rõ ràng không cách nào phán định phẩm giai kiện pháp khí này. Cấm khí, Tô Mị không khỏi lộ ra kinh sắc. Cấm khí, Lâm Lạc quay đầu xem nàng. Cấm khí là một loại pháp khí đặc thù. Không giống pháp khí bình thường đối với người sử dụng có hạn chế trên lực lượng, cho dù là võ giả chưa từng có tu luyện cũng có thể phát huy toàn bộ uy năng của cấm khí. Tô Mị giải thích nói, vẻ mặt Lâm Lạc không khỏi biến đổi. Này nếu một hậu thiên vũ giả chiếm được một kiện bát phẩm cấm khí, chẳng phải ngay cả Minh Dương, giác vi cảnh cường giả cũng có thể tập sát rồi sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Tô Mị từng dùng bạch ngọc hồ lô oanh ra một cổ tuyệt cường chi lực thiếu chút nữa dọa đái Lâm Thiên Vũ. Hắn một mực khó hiểu Tô Mị rõ ràng là trình tự hậu thiên, như thế nào có thể vận dụng pháp khí cường đại như thế, bây giờ nghĩ lại, đây chính là cấm khí. Bất quá cái uy năng này cũng quá cường đại đi, có đồ chơi này ai còn dùng pháp khí nữa. Trên lý luận xác thực như thế. Bất quá cấm khí sở dĩ là cấm khí, là vì có hạn chế sử dụng, xem khối ngọc bội này nếu như bóp nát mà nói, có thể hình thành một đạo phòng ngự thuẫn đủ để ngăn một kích toàn lực của địa nguyên cảnh cao thủ. Nhưng, chỉ có thể sử dụng một lần. Tô Mị tiếp tục nói, cho dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng giá trị ngọc bội kia cũng y nguyên không thể đánh giá, đây chính là có thể cứu mạng. Bất quá cấm khí như vậy, trên kệ tổng cộng cũng chỉ có 6 cái. Gặp giả có phần, chúng ta chia đều. Lâm Lạc đem 6 khối ngọc bội chia làm 3 phần, mỗi người đều có thể phân đến 2 khối. Có đồ chơi này, bọn họ sẽ nhiều hơn 2 cái mạng. Bản đại soái sẽ không khách khí. Thái Kê Vũ ra mặt rất dày, cho dù bảo vật như vậy hắn cũng không có cùng Lâm Lạc khách khí, nhưng thần sắc cũng không có biểu hiện ra quá mức kích động. Nhưng Tô Mị lại lắc đầu nói, ta không cần, các ngươi cứ giữ đi. Nữ nhân này cũng có thích biến cảnh lão tổ, xác thực hẳn là không thiếu cấm khí như vậy. Lâm Lạc cùng Thái Kê Vũ liếc mắt nhìn lẫn nhau, không chút khách khí đem phần của nàng phân ra, bởi như vậy, bọn họ gặp được cường giả dưới thiên hợp cảnh liền có hơn 3 cơ hội tự bảo vệ mình. Đáng tiếc chính là cấm khí cũng chỉ có 6 khối như vậy. Pháp khí tổng cộng có 13 kiện, Lâm Lạc lấy 5 kiện, Tô Mị cùng Thái Kê Vũ thì mỗi người 4 kiện, lúc này Tô Mị cũng không có khách khí, làm cho. Góc truyện audio.com, Thái Kê Vũ không khỏi thất vọng, cách chương.